chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 12, chương 668, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 12, chim chóc trực tiếp trợn tròn mắt. Thiên A, ta trái cây đâu, như thế nào đều không thấy, ô ô. Đây chính là muốn ta mạng giả a. Ở chỗ này a. Nơi nào? Nàng bay thẳng đến hắn bay qua đi, liền thấy trong tay hắn cầm một cái túi tiền tử, gì? Đây là trong truyền thuyết túi chữ vật. Ân, ngươi cư nhiên có. Này không phải chỉ có thiên cung thượng thần nhóm mới có tư cách có được đồ vật sao? Người trong nhà cấp Nga. Kia, người muốn tặng cho ta sao? Người thích liền cầm đi, đương nhiên thích. Phía trước còn đang giàu dĩ. Nhiều như vậy trái cây như thế nào dọn về đi. Hiện tại hảo trực tiếp cấp tới cái đưa than ngày tuyết, nàng trực tiếp cao hứng mà phi phác đến hắn. Trên người, hoan hô nói, Phong, ta thật là yêu ngươi muốn chết, là ngươi thật sự sẽ ái chết ta, chim chóc, nhớ lấy, ngàn vạn không cần. Gạt ta, nếu không, chết khả năng không phải ta. Mà là ngươi, cơ hồ là thắng lợi trở về, cũng là chim chóc từ trước tới nay vui mừng nhất một ngày, này. Thu hoài, cũng là tuyệt, Phong. Ta hôm nay siêu cấp cao hứng. Ngươi biết này phụ cận có xe thị không có. Ta muốn đi dạo phố mua đồ vật. Ngươi muốn mua cái gì? Ta tưởng cho ngươi làm một bữa cơm, cơm. Đúng vậy, ta nương đều sẽ thường xuyên làm cho ta cha ăn. Tuy rằng đều không cần ăn này đó. Nhưng hương vị vẫn là thực tốt, thả có ra cảm giác, thực ấm áp đâu, ra, hảo, ta mang ngươi đi, ân ân, ta lần đầu tiên xuống bếp, liền tặng cho ngươi, cho nên, ta đây là ở bồi thường ngươi. Ngươi biết không, ta mấy thứ này đều không lấy không, hai người đi trên dưới xe thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Có tươi sống cá, cùng một ít ăn thịt, còn có chút rau xanh, hơn nữa một ít gia vị. Gạo, đồ làm bếp, đầy đủ hết tam đồ ăn một canh, thực dễ dàng liền làm ra tới, tuy rằng không có làm qua. Nhưng xem nương đã làm rất nhiều lần a. Nàng thiên phú hảo, vừa học liền biết hảo sao, nhanh chóng biến ảo thành nhân hình. Bắt đầu thao đao sắt rau, thiếu niên chưa bao giờ gặp qua này đó. Không tự chủ được cảm thấy có chút ngạc nhiên, chim chóc nghiêm túc nấu cơm bộ dáng. Ôn nhu cực kỳ, giống như là một cái hiền thê lương mẫu, có lẽ hai người về sau có thể tìm một cái. Không ai địa phương, quá thần tiên quyến lữ giống nhau sinh hoạt, hắn nhìn nàng. Dần dần có chút mê muội, chim chóc, ngàn vạn không cần gạt ta, càng là hãm sâu. Càng sợ nàng lừa gạt, bởi vì chỉ cần này hết thảy chỉ là một hồi lừa gạt. Như vậy trừ bỏ phản bội cảm giác. Hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo, một bữa cơm còn chưa làm tốt. Chim chóc đã bị cưỡng chế tính hóa thành nguyên hình, mẹ cái trứng, nồi sạn trực tiếp rớt trên mặt. Đất, xong rồi, cuối cùng một đạo đồ ăn còn không có làm tốt đâu. Phong, làm sao bây giờ ta đến đây đi, nhưng ngươi sẽ không a? Ngươi dạy ta đó là, vậy được rồi, ngươi chạy nhanh, nồi sạn nhặt lên tới tẩy tẩy. Đồ ăn muốn hồ rớt Nga, hắn đi qua đi. Nghe nàng lời nói tới thao tác đem cuối cùng một đạo đồ ăn cấp xào hảo, trong không khí đều là ập. Vào trước mặt mùi hương, rượu và thức ăn thượng bàn. Chim chóc vẻ mặt bi thương nói, nếu có thể vẫn luôn hóa thành hình người thì tốt rồi. Ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau ăn, hiện tại cũng có thể a. Chính là, nhân thú thật sự hảo khẩu vị nặng hảo sao? Không sao, ta không ngại, ngươi muốn ăn cái gì? Ta uy ngươi, hảo đi. Cho ta tới khẩu thịt hảo, ngươi cũng ăn, ân, còn có rượu. Ngươi uống, ngươi không uống sao? Ta không uống, vì cái gì? Bởi vì, khụ khụ, ta muốn chuốc say ngươi. Sau đó đem ngươi phát gục. Ngoặc kép, ngốc chim chóc, ngươi tưởng bổ nhào vào ta. Còn cần thiết uống say mới được, bằng không hóa không ra hình người. Ngươi như thế nào phát gục, nhanh lên, ngươi mau uống, hảo nghe ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm bạn ở ta bên người. Ta cái gì đều nghe ngươi, hắn một ly lại một ly bị nàng thúc giục. uống tới rồi trong bụng, sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Chim chóc vẻ mặt si mê nhìn hắn, ni ma lão nương nếu hiện tại có thể hóa hình. Tuyệt đối phát cục ngươi, chính là nàng đêm nay có quan trọng nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể uống say sau thiếu niên. Ngoan ngoãn cực kỳ, cơ hồ làm hắn làm cái gì? Hắn liền làm cái đó, chim chóc bay múa ở giữa không trung. Hướng tới hắn nói, Phong, cùng ta tới, rồi sau đó đem hắn mang vào trong nhà, nhanh lên. Ta muốn ngươi ôm ta ngủ, hảo ta ôm ngươi ngủ, nằm đảo trên giường. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, chim chóc nhíu mày nói. Thật chặt, tùng một chút, bằng không trong chốc lát như thế nào chạy trốn. Hảo, ngoan tương đương. Ta Phong là toàn thế giới nhất ngoan nam nhi. Nhanh lên ngủ, ân. Ngươi cũng ngủ, đương nhiên. Ta bồi ngươi cùng nhau ngủ, ân. Không được rời đi ta, không rời đi, cũng không cho phản bội ta, không? Phản bội, khụ khụ, đột nhiên hảo tâm hư như thế nào phá trộm ngươi quả nhi. Sau đó chạy trốn, xem như phản bội sao. Nếu về sau ngươi không trách tội ta, hoặc là tức giận đạm xuống dưới, ta sẽ trở về xem ngươi, thật sự, rốt cuộc trên thế giới này. Rốt cuộc tìm không ra giống ngươi giống nhau yêu nghiệt Mỹ Nam, chỉ chốc lát sau. Hắn hô hấp liền bắt đầu trở nên đều đều, đây là ngủ rồi. Trong bóng đêm, chim chóc tròng mắt mở, lại không nóng nảy, chờ thêm đêm khuya, nàng liền có thể lại lần nữa huyễn hóa ra hình người, bằng không không có phương tiện trộm đồ vật. Trốn chạy a, nàng liền như vậy mắt trông mong nhìn hắn điềm tĩnh ngủ dung. Không tự chủ được trở nên si mê, Phong, thực xin lỗi, ta thật sự quá yêu cầu hóa hình quả. Hỏi ngươi muốn, lại sợ ngươi không cho nên cũng chỉ có trộm ta về sau sẽ bồi thường ngươi. Ta bảo đảm, nếu ngươi về sau đã biết này đó lúc sau. Có thể không trách tội ta, ta còn là nguyện ý đối với ngươi lấy thân báo đáp, thật sự, rốt cuộc đêm khuya qua, nàng bắt đầu biến. Ảo thành nhân hình, lưu luyến không rời ở hắn trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn, rồi sau đó. Đứng dậy rời đi giường, hắn ngủ thật sự trầm, bởi vì say rượu nguyên nhân, đối này không hề có cảm giác, chim chóc đi cất chứa thất mở cửa ra. Thuận lợi tìm được kia cái hóa hình quả, rồi sau đó lại về tới nội điện, lưu luyến không rời nhìn lại xem. Trung quy vẫn là vùng vẫy cánh, rời đi, Phong, tái kiến, ta không phải cố ý muốn trộm đi ngươi đồ vật. Nhưng ta lại tìm không ra không phải cố ý lý do ách ta giống như chính là cố ý đâu. Nàng đi rồi, mang đi nàng hóa hình quả cùng nàng trái cây, quả thực vẫy vẫy tay không mang theo một. Đám mây, về nhà lạc, cha mẹ, còn có ta các bạn nhỏ ta rất nhớ các người a. Hôm sau thanh thần, nằm trên giường thiếu niên dần dần tỉnh lại. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một mặt mê mang, ngay sau đó liền hướng tới bên người vị trí nhìn lại. Lại phát hiện là trống không, hắn cho rằng nàng đã rời giường. Liền đứng dậy đi tìm, lại phát hiện toàn bộ trong cung điện đầu đều không có chim chóc thân ảnh, hắn. Đẹp mi hình, không tự giác nhăn lại, an ủi chính mình nàng không đi. Chỉ là ham chơi đi rừng đào, nhưng đem phạm vi mấy dặm nội rừng đào toàn bộ đều tìm một lần. Vẫn là không có bóng dáng, một cổ điềm xấu dự cảm truyền đến, nàng. Đi rồi, trộm xong chính mình tâm lúc sau. Đi rồi, hết chương.